Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Chương 434 hữu nghị thuyền nhỏ, nhị hợp nhất, canh 2, Thư Trừng nhìn kia Trương biểu tình bao, khóe môi vừa kéo, nàng như vậy soái, này đàn fan nơi nào nhìn ra tới manh, cố tình WeChat mọi người đều không đứng đắn cho hắn phát nàng biểu tình bao. Bạch lộ, video, Thư Trừng biểu diễn cảm giác chính mình manh manh đát. Hình ảnh là một chương Thư Trừng đứng ở diễn thuyết trên đài biểu tình bao. Nhìn rất tuấn tú thực bình thường, cố tình xứng tự là, ta xoái đi, cảm giác chính mình manh manh đát. Chu Diệu Vũ, manh manh đát tiểu quả cam, cái này khoe khoang biểu tình có thể à. Nhìn xem, lúc trước đại gia phun tào ta có một đợt giả fan. Hiện tại thoạt nhìn ngươi cũng không sai biệt lắm đi. Hình ảnh, Chu Tử Khiên, làm ngươi làm đi, no du o no dai, thế vai hảo chơi sao? Hảo chơi à, về sau ngươi có thể lại đến một đoạn. Mắt lé cười, hình ảnh, hình nhạc, ha ha ha, ngươi đừng xoái tiếp tục manh. Ta liền thành giới giải trí xoái ca. Cười to, hình ảnh, Phó Hạo, giọng nói, hình ảnh, Ngô Đống, học thần làm tốt lắm, ta đĩnh ngươi, này biểu tình bao cũng khá xinh đẹp, ha ha ha ha, hình ảnh, Dư Chu, ua, rất xoái, hình ảnh, Thư Trừng cười lạnh một tiếng, plastic hữu nghị, đem đồ bô thượng Weibo, phụ câu trên tự, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, tái kiến. Bình luận khu làm ầm ĩ đi lên, rất nhiều xem qua sâu tam đều biết những người này cảm tình hảo. Nhìn Thư Trừng cho hấp thụ ánh sáng nói chuyện phiếm chụp hình. Càng là cười đến chết khiếp, này nhóm người đừng khi dễ nhà ta manh manh đát Thư Trừng thiếu niên. Cười khóc, Dư Chu, email protected, Chu Diệu Vũ, email protected, Bạch Lộ, email protected, Ngô Đống về các ngươi buông ra cái kia thiếu niên để cho ta tới. A còng Thư Trừng về thiếu niên không khóc, bọn họ là người xấu. Ngươi chỉ cần thăng cảm giác chính mình manh manh đát thiếu niên không khóc. Đứng lên loát, cười khóc, Thư Trừng xem như cảm nhận được lúc trước Chu Diệu Vũ bị đàn chào thăng Chu Diệu Vũ giả fan thăng cảm thu. Trách không được đều nói thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh tha cho ai? Các ngươi sao lại có thể nói như vậy thiếu niên đâu? Thiếu niên thấy này vô số điều Weibo chung phá lệ bất đồng phong cách một cái lập tức điểm một. Cái tán, hơn nữa hồi phục, Thư Trừng V, hồi phục Weibo, chính là, nhưng mà, không nghĩ tới chính là ngay sau đó người nọ đã phát lập tức hồi phục thiếu niên. Các ngươi sao lại có thể nói như vậy thiếu niên đâu? Thiếu niên manh đến phá lệ có cá tính. Thư Trừng, ngoặc kép, thấy này Weibo người, 666. Kịch bản vương cũng bị kịch bản. Quả nhiên cao thủ ở dân gian A. Này nếu là ta, kịch bản công nhận kịch bản vương. Đi ra ngoài ta có thể thổi một năm. Thư Trừng nhíu mày, trong mắt vừa chuyển, suy nghĩ một chút, thầy An Chi nhược tố Weibo hào chuyển phát một chút. Đến lúc đó công khai thân phận thời điểm đại gia cũng có chút trong lòng thừa nhận năng lực. An Chi nhược tố V, chuyển phát Weibo, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, tình yêu cự luân nói trầm liền trầm, thân tình ngọn lửa nói diệt liền diệt, hảo hảo thẳng nam nói cong liền cong, thanh xuân chim nhỏ nói phi liền phi, vì hứng thể trọng nói trướng liền trướng, nói tốt tụ hội nói tán liền tán. Cách vách lão vương nói dọn liền dọn, An Chi nhược tố này vừa chuyển phát nhưng sợ hãi An Chi nhược tố sở hữu các fan. An Chi nhược tố hàng năm không càng bác, trừ bỏ thuần ái con tiếp không có một câu vô nghĩa Weibo đã bị đại gia thói quen. Hiện tại đột nhiên chuyển phát một cái Weibo, người nói này dọa không dọa người, ta không có nhìn lầm đi. An đại phát bác, mụ mụ mễ nha, ta An đại đây là bị trộm tài khoản. Đừng làm ta sợ, vạn nhất thật sự bị trộm tài khoản, tiếp viên hàng không hôm nay còn tiếp làm sao bây giờ? Đừng làm ta sợ, ta nhát gan, chẳng lẽ không có người chú ý An đại này Weibo nội dung sao? Em ma, cười chết bảo bảo, hữu nghị tiểu giường nói sụp liền sụp, Cách Phách Lão Vương nói dọn liền dọn. Ha ha ha, trừ bỏ An Đại ai như vậy có tài. Cười Si Bảo Bảo, từ từ, ta An Đại chuyển phát ta Nam Thần Weibo. Đại tin tức a, ta hai đại Nam Thần a. An Đại lần đầu tiên a. Mạc Danh não bổ vừa ra niên độ tình cảm mãnh liệt diễn. Võng Văn Đại Thần cùng giới giải trí học thần BL chuyện xưa. Ngao ngao ngao tương đương kích động. Toàn chức phấn tiến đến đưa tin. Nhiệt liệt chúc mừng An Đại lần đầu tiên hiến cho thiếu niên. Toàn chức phấn tiến đến đưa tin. Nhiệt liệt chúc mừng An Đại lần đầu tiên hiến cho thiếu niên. Fan không hiểu ra sao ai lâu trình độ xem đến Thư Trường sửng sốt. Thư Trường, ngoặc kép, nàng cùng chính mình làm gay. Kia cũng thật là rất cao cấp. Weibo thứ này thật là đáng sợ. Mama ta phải về nhà. Thật sự không biết vị diện này nhân vì cái gì não động đều như vậy đại. Thí đại điểm nhi sự đều có thể liên tưởng đến này đó. Mấu chốt là điểm này chuyện này còn bước lên Weibo hot search. Thư Trừng nháy mắt không rõ. Đây là có người tiêu tiền cho nàng mua hot search đâu vẫn là có người tiêu tiền cho nàng mua hot. Sớt đâu, cảm giác chính mình manh manh đát loại này ca khúc đều có thể thượng hot sớt. Còn triệt không xuống, hiện tại làm nàng thoát không được manh manh đát ba chữ liền tính. Hiện tại chính mình đều có thể cùng chính mình làm gay cũng là thực 666. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, loại này ở trên địa cầu dùng lạn câu ở chỗ này liền. Thành niên độ kim câu, cũng là làm Thư Trừng cảm thấy đủ đủ. Trước mắt An Chi Nhược Tố ở đại gia trong lòng vẫn luôn là man cao lãnh hình tượng. Mà Thư Trừng không biết khi nào bắt đầu xoái xoái đát cao lãnh phong cách liền biến thành đầy người. Manh điểm phong cách, này hai người có thể có cái gì liên hệ tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trừ bỏ não động mở rộng ra hủ nữ đương. Không có người đem này hai người liên hệ ở bên nhau. Liền tưởng An Chi Nhược Tố nhàm chán thấy Thư Trường Weibo thuận tay chuyển phát một chút mà thôi. Buổi tối đón người mới đến tiệc tối. Làm toàn giáo tiêu điểm Thư Trường tự nhiên bị mọi người ồn ào muốn lên đài biểu diễn. Lên đài biểu diễn nhưng thật ra không có gì. Mấu chốt là hỏi nàng trong chốc lát lên đài biểu diễn gì đó thời điểm. Một đám nữ sinh cướp trả lời là chuyện như thế nào? Cảm giác chính mình manh manh đát. Thư Trừng biểu diễn cảm giác chính mình manh manh đát. Đúng vậy, cảm giác chính mình manh manh đát. Manh manh đát, manh manh đát, manh manh đát. Cuối cùng mọi người cùng nhau ồn ào. Cao giọng kêu gọi, cảm giác chính mình manh manh đát. Không biết tình huống còn tưởng rằng Đại học Thanh Hoa bọn học sinh tập thể điên rồi đâu. Thư Trừng, ngoặc kép, Đại học Thanh Hoa thật là đáng sợ. Mama ta tưởng về nhà. Cảm nhận được đến từ thế giới thật sâu ác ý Thư Trừng rốt cuộc tiếp thu tới rồi nam nhân ấm lòng. WeChat, Vinh Tuyển Dịch, ngươi thẩm mỹ thật độc đáo. Thư Trừng, bằng không cũng sẽ không coi trọng ngươi. Vinh Tuyển Dịch, nghe nói ngươi hôm nay thực manh. Thư Trừng, Vinh Tuyển Dịch, trong video bộ dáng liền kém không đem cái mũi dương trời cao. Thư Trừng, đối với ngươi hiện tại biểu hiện. Ta trừ bỏ cười lạnh thế nhưng không lời gì để nói. Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân phát tới WeChat tin tức. Hô một hơi, đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên. Ngô ngày tam tỉnh Ngô thân, Ngô có phải hay không quá khách khí? Ngô có phải hay không cho hắn mặt? Ngô có phải hay không nên động cái tay? Hết chương.